Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 315, chương 53, zombie vây thành. Đối chiến bạo quân, hạ, phốc thử, đầu đâm vào dưới đất bạo quân, lúc này trên người không ngừng toát ra màu đỏ thẫm huyết thủy. Trên người tổ chức đang ở khiến người nôn mửa phương thức hoạt động. Hơn nữa trên người chút rời rạc một dạng xúc tua lúc này toàn bộ bắt đầu quấn quanh ở một cái bát. Đầu, giống như là dung hợp một dạng trở thành hai cái càng to lớn hơn. Trường độ dài hơn xúc tua. Hơn nữa hai cái này xúc tua đoạn trước còn có kinh người. Sắc bén khẩu khí, rắc, a, a. Đã có một hồi lâu ngưng hành động bạo quân. Rốt cuộc đem chính mình xông trong đất kéo ra ngoài. Bất quá lúc này bạo quân dáng vẻ quả thực không dám khen tặng. Hoàn toàn đã không có loài người dáng dấp. To lớn khẩu khí, mặt trên hiện đầy sắc nhọn xỉ trạng vật. Không ngừng còn từ bên trong mạo hiểm hiện lên tanh hôi kích thích dịch thể. Chi sau bởi vì phía trước biến hóa lớn, có vẻ không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Thế nhưng cái kia hai cái trường mà có lực dâu quả thực đền bù hành động lực chưa đủ chỗ thiếu hụt. Bất quá bây giờ bạo quân hình thái thứ ba lại làm cho Naruto cảm giác được đột nhiên không thú vị đứng lên. Đệ nhất và hình thái thứ hai bạo quân ít nhất vẫn tính là có điểm trí tuệ, biết như thế nào chiến đấu. Nhưng là đến hình thái thứ ba người này hoàn toàn biến thành chỉ biết ăn cơm. Trí lực nghiêm trọng giảm xuống sâu thịt tử. Thật là ghê tởm a. Đứng ở trên tường Shizuka nói rằng, lúc này Saeko, Saya, Aida cùng Rika Minami khi nhìn đến bạo quân biến thành cái dạng này thời điểm đều thả lỏng một hơi. Cái này thịt heo côn trùng dáng vẻ, muốn thương tổn Naruto, coi như là đụng tới Naruto đều có vẻ cực kỳ chắc chờ. Aida càng là nói ra, ai, chế tạo bạo quân cái tên kia, thật đúng là một ngu ngốc, lại còn làm ra cái này là cuối cùng trạng thái, còn không bằng những cái này có thể khắp nơi chạy sơ cấp zombie. Cái này hoàn toàn trở thành cái bia, đùng đùng, bạo quân trên người cái kia hai lớn xúc tua. Không ngừng qua lại bãi động, lúc này bạo quân đã biết rồi Naruto vị trí. Chạm tay đoạn trước cái kia hai cái tiểu hình khẩu khí vẫn luôn hướng về phía Naruto. Phát sinh thanh âm tê tê. Lúc này, Naruto nghe rằng Diệp Thương truyền tới thanh âm. Nói ra, điện hạ, những cái này vật kỳ quái trên người. Có một loại có thể bị thần giới hấp thu linh hồn chi lực. Những thứ này tinh thần lực sẽ trở thành chúng ta chế tạo thần vệ tốt nhất tài liệu. Linh hồn chi lực. Naruto nghe xong ngẩn người, sau đó dùng thần thức cẩn thận quan sát đến trước mặt những thứ này zombie. Phát hiện những thứ này zombie trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít linh hồn chi lực tồn tại. Bởi vì không phải tự nhiên tử vong, những thứ này linh hồn chi lực không thể nhanh như vậy tiêu thất. Mà virus T tiến hóa dường như cũng may lớn mạnh cái kia một tia linh hồn chi lực. Naruto trong trí nhớ, những cái này thần vệ chính là từ linh hồn chi lực hình thành linh hồn chi trì bên trong hình. Thành, cuối cùng tu luyện ra thân thể trở thành thủ vệ thần giới mạnh nhất chiến sĩ mà tồn tại. Thế nhưng bởi nhưng là kiếp nạn, hết thảy thần vệ đều biến mất, linh hồn chi trì cũng khô cạn. Bất quá hiện tại quả thực bổ sung thời cơ tốt nhất. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Naruto lập tức hứng thú, nhiệt tình tăng nhiều, tiên tử à Naruto cần phải làm là đem các loại zombie toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Ở cái khác rút ra những cái này linh hồn chi lực. Vì vậy Naruto sẽ tại trong tay hình thành một cái màu đen tiểu cầu ném đến tận không trung. Quát lên, Chibahu Tensei, bất quá một chiêu này đã không phải là ở Hokage thế giới bên trong như vậy. Ở Naruto dưới sự khống chế trên mặt đất những cái này zombie không ngừng bị hút. Theo zombie không ngừng tăng nhiều. Cái này toàn bộ từ zombie tạo thành vật hình cầu cũng không ngừng trên không trung tăng lên. Lúc này Naruto vì duy trì Chibaku Tensei trên người, lực lượng không ngừng tăng lên. Lực lượng cường đại đem Naruto không khí chung quanh không ngừng áp xúc chấn động, sinh ra từng cái mắt trần có thể thấy sóng chấn động vân hướng phía ngoài phóng ra. Bất kể là ở bên ngoài vẫn là bên trong trụ sở, những người may mắn còn sống sót hiện tại cũng đã bắt đầu cảm nhận được Naruto lực lượng kinh khủng kia. Một ít ý chí không phải kiên người sống sót đã bắt đầu hướng về phía Naruto quỳ bái. Mà đối với Naruto trong đoàn đội mặt, nhất là và Naruto có quan hệ mập mờ các cô gái, nhưng trong lòng thì từ đầy vô hạn vui mừng. Làm có một thực lực cường hãn thủ lãnh đoàn đội, đang không có cái gì hết ý tình huống bên dưới. Ở như bây giờ hoàn cảnh xã hội bên trong, nhất định sẽ sinh tồn được. Hơn nữa càng ngày sẽ càng lớn mạnh. Mà đối với và Naruto có quan hệ mập mờ những cái này nữ hài mà nói, nhà mình nam nhân càng cường đại, chính mình lại càng an toàn. Mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ thế nhưng lúc này lại là có thể tiếp nhận. Naruto chỉ huy Chibaku Tensei đem tiến công nơi này zombie thu sạch lấy, sau đó liền muốn ngoại vi những cái này còn không có di động tới bầy zombie bay đi. Naruto dự định có lần này cơ hội, nhất lao vĩnh giật đem nơi này những cái này zombie toàn bộ giải quyết đến. Mặc dù không dám cam đoan còn lại địa phương zombie có thể hay không rời đến nơi đây, thế nhưng ở trong một đoạn thời gian mặt, ít nhất là ở cái căn cứ này hoàn toàn chuẩn bị xong phía trước, sẽ không ở phát sinh bị zombie công kích sự kiện. Naruto cũng không muốn tại chính mình đi Umbrella công ty chính cùng ở Hoa Quốc bên trong lữ hành thời điểm, bằng hữu của mình chỗ ở căn cứ lại bị kích thước như vậy zombie vây công. Tuy là có thể ngăn cản, nhưng lúc đó sở tốn hao đại giới nhưng là khá đắt đỏ. Xem ra, ta bị Linh Nhi tên tiểu nha đầu kia cho lừa dối. Ai nói lực lượng vượt lên trước ảnh cấp thời điểm, cái này thế giới sẽ bắt đầu hỏng mất. Xem ra chính mình thiếu sót những ký ức ấy cùng mất đi những cái này thưởng thức, thật đúng là tương đối trọng yếu a. Naruto lúc này phát hiện mình lực lượng đã hoàn toàn đột phá ảnh cấp thực lực, mà cái thế giới vẫn là hết sức ổn định, cũng biết bị Linh Nhi bị dao động. Bất quá ai kêu chính mình tin tưởng đâu, cũng không sinh khí, chỉ là tập trung tinh thần hoàn thành trước mắt việc này. Cái kia vô số con zombie bị Naruto thu sạch lấy, ở trên trời tạo thành một cái cự đại màu đen vật hình cầu. Hơn nữa quả banh này hình dáng vật vẫn còn ở không ngừng phát sinh nức nở thanh âm. Điều này làm cho chứng kiến cùng nghe được nó những người may mắn còn sống sót đều rợn cả tóc gáy. Đứng ở phía dưới, Saya hướng về phía Naruto hô lớn, ngươi ở đây làm gì chứ? Naruto, muốn hù chết chúng ta sao? Xin lỗi a, Saya, lập tức kết thúc. Naruto nhìn sắc mặt khó coi Saya các nàng, lập tức ý thức được trạng huống như vậy đối với các nàng vẫn là quá dọa người rồi. Cho nên lập tức tăng nhanh tốc độ, Naruto trong tay lập tức bấm một cái pháp quyết, quát lên, thu, một từng tia màu bạc sợi tơ đã bị từ những cái này zombie ở trong thân thể kéo ra ngoài. Bất đồng chính là ba những thứ này tiến hóa zombie ngân sắc sợi tơ tương đối to mà thôi. Theo những cái này ngân sắc sợi tơ càng để lâu càng nhiều. Trên không trung tựu ra phát hiện trong thần giới để đặt linh hồn chi trì thần điện hư ảnh. Những cái này màu bạc linh hồn chi lực lập tức bị linh hồn chi trì hấp thu đi vào. Những thứ này linh hồn chi lực hoàn toàn không thể thỏa mãn linh hồn chi trì cần. Mấy hơi thở đám zombie trên người Sasori linh hồn chi lực đã bị hấp thu hầu như không còn. Những thứ này zombie cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Đã không có lực lượng hạn chế, Naruto giơ tay lên liền tạo thành một viên to lớn vĩ thú ngọc. Tất, một tiếng, vĩ thú ngọc liền từ Naruto trong tay bắn ra ngoài, đang ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Bầu trời cái kia một đoàn đen thùi lùi zombie cầu đã bị vĩ thú ngọc từ trên bầu trời xóa đi.